Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 84, thanh toán. Chờ những lời đồn đãi này truyền vào Tiêu Tục trong tai là lúc. Tâm tình của hắn đã muốn không thể dùng nổi giận để hình dung. Mấy ngày nay bị Trường Sanh giáo dục dần dần tiêu đi xuống lệ khí lại đều tràn lên. Hắn lòng tràn đầy bạo ngược muốn giết người kiến huyết. Những lời đồn đãi này dường như có người tại phía sau dẫn đường. Có dự mưu đột nhiên bùng nổ, chỉ cũng không nhịn được. Lời đồn đãi trước hết là từ một ít tiệm trà, tửu quán, sòng bạc bọn người lưu dày đặc nhất chỗ truyền lưu ra ngoài. Những chỗ này ngư long hỗn tạp, lưu động tính đại, loạn thất bát tao, cái gì khiến cho người đều có. Cẩm y vệ cùng tối bộ muốn truy tra trước hết tản lời đồn người khó khăn thập phần chi đại. Trường Sanh cũng thật là nổi giận. Này từng cọc từng kiện. Có phải hay không nàng cảm thấy nàng mấy năm nay mất pháp lực quá tốt nói chuyện. Không có ngày xưa Vân Kỳ Sơn đại lão uy phong. Cho nên cái gì A Miêu A Cầu cũng dám hướng trên đầu nàng đập một cước. Như thế ác việc lời đồn đãi. Là muốn hủy nàng thanh danh, hại nàng tính mạng, người giật dây này dụng tâm ác độc hiển nhiên tiêu biểu. Trước kia nàng không có pháp lực là uất ức chút, cho đến ngày nay Trường Sanh có chút không nghĩ nhịn nữa. Biết được nàng bị bắt đi một chuyện người không nhiều, có thể tiếp xúc được bí mật này trừ bên người nàng thân cận chi nhân liền là hoàng đế những người thân tín kia. Nàng bên này biết được không người nào không phải chính là A Ngọc. Vương Hổ mấy người này đều là cùng nàng thân phận giống nhau có một dạng bí mật tín nhiệm nhất chi nhân. Tất nhiên là không có khả năng ăn ra bên ngoài gieo hạt những này nhắn lại. Kia này lời đồn đãi ngọn nguồn nhất định bắt nguồn từ Tiêu Tục bên kia thủ hạ bên trong. Hiển nhiên Tiêu Tục cũng nghĩ đến những này. Trừ Yến Thanh những người còn lại hắn bắt đầu nhất nhất bài tra. Hồ Ly trà trộn nhân gian gần trăm năm, nhận thức không thiếu tam giáo cửu lưu người. Trường Sanh nhờ nàng hỗ trợ ở những kia dòng người dày đặc chỗ âm thầm giám thị. Rất nhanh liền bắt hảo chút kích động lời đồn lớn tiếng nhất. Tích cực nhất người, Cơ Như Ngọc đem người mang về, đều vô dụng thẩm vấn. Một cái nho nhỏ pháp thuật liền chờ dễ dàng khiến những người này toàn bộ cung khai. Trong những người này có một tiểu bộ phận người thuần túy chính là ăn no chống đỡ ồn ào chơi. Mà còn lại đại bộ phận người quả nhiên là có cái gì đó không đúng. Cơ Như Ngọc từ những người này trong trí nhớ lộ ra. Là có người cho bọn hắn ngân lượng làm cho bọn họ ấn phân phó đi gieo hạt những lời đồn đãi này. Việc này làm tương đương bí ẩn. Nếu không phải là Cơ Như Ngọc khiến cho này không giống bình thường thủ đoạn thật đúng là rất khó bị phát hiện, mà này phân phó chi nhân là đến từ kinh thành một nhà lương trải hòa kế. Trường Sanh đem việc này báo cho biết Tiêu Tục. Tiêu Tục mệnh Yến Thanh âm thầm nhỏ cha, rất nhanh liền phát hiện này ra lương trải trưởng quầy gọi Trần Phúc. Thân phận của hắn bối cảnh đều không bất cứ nào chỗ khả nghi. Duy nhất đặc thù liền là nhà hắn vợ, này Trần bà mụ là Mẫn gia người hầu, Mẫn gia đích tôn tiểu thư Mẫn Lan Khê bà vú. Sự tình tra được nơi này cơ bản đều đã minh lãng. Cảm tình này Mẫn Quý Tần chết nương nhờ trong cung không chịu đi là dã tâm bừng bừng đánh muốn lấy. Nàng mà thay thế hùng tâm tráng trí. Trường Sanh ngắm một chút bên cạnh nam nhân. Này số nam nhân thật đúng là nổi tiếng nha. Tận gọi chút văn. Tiêu Tục cảm giác được nữ nhân ánh mắt bất thiện. Sờ sờ mũi. Vừa cảm thấy vô tội lại có chút tức giận. Cái này thật không có thể trách hắn. Vì đem cho nên sự tình đều triệt để hiểu rõ. Trường Sanh dạ tham thọ An Cung. Này này Mẫn Quý Tần vì cào Thái Hoàng Thái Hậu vẫn ở tại Thọ An Cung trong. Một cái đơn giản nhiếp hồn thuật. Rất nhanh liền đem việc này chân tướng tham được rành mạch. Quả nhiên là này Mẫn Lan Khê mệnh chính mình bà vú đi tát bố trí lời đồn. Về phần nàng là từ đâu chỗ biết? A, Trường Sanh cười lạnh một tiếng. xem ra thật sự là nàng quá tốt nói chuyện duyên cớ. Cho nên những kia si mị võng lược đều nghĩ coi nàng là nhuyễn quả hồng niết. Nhân mãn kinh thành về hoàng hậu nương nương lời đồn đãi. Hoàng đế mặt rồng chấn nộ thề muốn truy xét được đề. Cho nên mấy ngày nay cẩm y vệ thượng hạ bận rộn lật ngày. Trác Ngạn Đường làm chỉ huy sứ cũng bận rộn được túi bụi. Đã có mấy ngày chưa từng hồi phủ. Sơ nhất ngày hôm đó hắn từ hoàng đế chỗ đó đi ra mới có rảnh rỗi về nước công phủ. Trác Ngạn Đường tự đại ngoài cửa tiến vào mới phòng qua ảnh bích đi vào chánh đường liền có hai cái. Sớm chờ ở nơi đó nha hoàn tiến lên đón. Trác Ngạn Đường cũng nhận được các nàng. Một là hắn phu nhân hoàng thị trong phòng đại nha hoàn. Còn có một là Bạch Di Nương trong phòng. Nhân hoàng thị lớn tuổi sắc suy. Trác Ngạn Đường đã rất ít đi nàng trong phòng qua đêm. Chỉ tại mồng 1/15 ấn quy củ mới có thể đi hoàng thị nơi đó. Hôm nay đúng lúc là sơ nhất. Nghe nói mấy ngày không ở quý phủ trượng phu hồi phủ. Hoàng thị sớm liền khiến nha hoàn đi chính sảnh chờ. Mà một cái khác nha hoàn thì là nghe Bạch Di Nương phân phó cố ý đến nửa đường đoạn người. Bạch Di Nương sinh trấn quốc công phủ thượng duy hai đàn ông. Lưng rất được thẳng, mấy năm nay cùng hoàng thị đấu đắc thiên hôn địa ám. Trác Ngạn Đường chiều hoàng thị phái tới nha hoàn khoát tay. Hôm nay có chút chuyện liền không đi qua, ngươi trở về bẩm thái thái. Theo sau đối với một cái khác nha đầu ý bảo một chút. Đi Di Nương kia thôi. Nha đầu kia hướng tới hoàng thị nha hoàn âm thầm ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Trong lòng đắc ý, nhà nàng Di Nương sủng tại đây quý phủ quả nhiên là không người theo kịp. Hoàng thị phái tới nha hoàn nhìn hai người đi xa bóng dáng cắn răng oán hận dậm chân. Bạch Di Nương trong viện sớm đã hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Cẩm Quỳnh gặp Trác Ngạn Đường tiến viện đến liền không giấu vết lộ ra một mạt đắc ý cười nhẹ. Trác Ngạn Đường lập tức đi vào phòng trong. Tại đặt đầy mỹ vị món ngon bàn tròn trước đại mã kim đao ngồi xuống. Không nói một lời, Bạch Cẩm Quỳnh cười nhẹ này hướng về phía trước cầm lấy răng đũa tha thiết gắp lên một đũa rau trộn. Ba tia đến trong chén. Tiểu ý hói, ra. Nay mùa hè giảm cân, sợ ra không có hứng thú. Thiếp thân cố ý mệnh tiểu phòng bếp làm chút ngon miệng khai vị đồ ăn. Ra dùng chút thôi. Trác Ngạn Đường nâng tay lên ý bảo Bạch Cẩm Quỳnh dựa vào lại đây. Hắn dùng nhẹ tay phủ này Bạch Cẩm Quỳnh nhẵn nhụi hai má. Đột nhiên hung hăng nắm, kia trắng nõn da mặt nháy mắt xanh tím. Bạch Cẩm Quỳnh ăn đau. Nhìn về phía Trác Ngạn Đường ánh mắt vừa sợ lại sợ. Quỳnh nương ngươi có thể biết ra yêu thích những kia có chút tiểu thông minh nữ nhân. Lại thật là chán ghét tự cho là thông minh. Nội bộ vụng về như heo nữ nhân. Trác Ngạn Đường ngón tay gắt gao đánh Bạch Cẩm Quỳnh hai gò má. Nhẹ giọng cười hỏi. Bạch Cẩm Quỳnh nháy mắt hoảng sợ tâm thần. Thiếp thân không rõ ra đang nói cái gì. Không rõ, Trác Ngạn Đường cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại thật sự là thật bản lãnh, chẳng những có thể mua chuộc bên cạnh ta người hầu, còn như vậy năng lực cùng trong cung mẫn quý tần thông đồng thượng. Trác Ngạn Đường buông tay ra, Bạch Cẩm già lập tức buông mình nhuyễn trên mặt đất, nàng hiển nhiên có chút không thể tin, nàng rõ ràng làm được phi thường ẩn nấp, mượn mẫn lan khê tay. Vốn là sẽ không tra được trên đầu nàng. Điều này sao có thể? Trác Ngạn Đường trên cao nhìn xuống cười nhạo. Nói ngươi là cái tự cho là thông minh ngu xuẩn đi. Ngươi cùng phu nhân đấu đắc ngươi chết ta sống. Ngươi Bạch gia ra cái hoàng hậu. Ngươi không ba kết hoàng hậu cũng liền bỏ qua lại còn không biết trời cao nghĩ trêu chọc nàng. Không nghĩ ra ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng nghĩ như thế nào? A, đồng dạng đều là Bạch gia nữ, nhưng nàng là một cái hèn mọn thiếp, muốn tại này trong phủ tranh đấu gay gắt mới khó khăn lắm có thể bảo trụ nhỏ nhoi. còn nữ kia người lại có thể như vậy, tốt số có thể ở vậy thiên hạ chí tôn chi vị bị thiên hạ chí tôn chi nhân thịnh sủng, ghen tị liền giống như độc trùng mỗi ngày gặm nuốt lòng của nàng, lệnh nàng không được an bình. Kỳ thật những năm gần đây của ngươi những kia động tác cũng đều là uổng phí. Của ta vị trí này cuối cùng sẽ chỉ là kình nhi. Này tất là muốn cho thánh thượng một cái công đạo. Ngươi mà an tâm đi thôi. Phách nhi dù sao cũng là gia thân tử. Cho dù từ nay về sau không còn là trấn quốc công tiểu công tử, gia cũng sẽ cho hắn tìm một nhà khá giả. Vào đi. Bạch Cẩm Quỳnh thần hồn câu liệt, ngơ ngác ngồi dưới đất, thẳng đến một căn bạch lăng quấn lên cổ của nàng, nhìn nam nhân ở trước mắt nàng ánh mắt dần dần tan rã. Tại nhắm mắt lại cuối cùng một khắc, của nàng cả đời cưỡi ngựa xem hoa ở trong đầu lược qua. Nàng bỗng nhiên có chút nghĩ không rõ, nàng nóng vội doanh doanh cả đời này rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Cẩm Quỳnh chết tin tức vẫn là Trắng Thái Phi nói cho Trường Xanh. Nói là đột phát cấp chứng đi, vẫn là truyền lại nhuộm bệnh dịch, phát hiện được quá muộn, con trai của nàng cũng bị lây nhiễm một đạo không có. Thái Phi nói lên việc này liền là thổn thức không thôi. Trường Xanh lại trong lòng biết rõ ràng, là Tiêu Tục nói với Trác Ngạn Đường qua những gì, Trác Ngạn Đường mới trở về hạ tử thủ. Nhưng nàng cũng tuyệt sẽ không đối với này mềm lòng hoặc áy náy. Bất luận là nàng vẫn là từ trước Bạch Cẩm ra đều chưa bao giờ có bất cứ nào có lỗi với Bạch Cẩm Quỳnh địa phương. Về phần Mẫn Lan Khê, là Tiêu Tục tự mình sai người ra tay. Hắn đã muốn không kịp đi chờ Thái Hoàng Thái Hậu mất sau lại tính sổ. Vì thế tại Bạch Cẩm Quỳnh chết vài ngày sau, trong cung truyền ra tin tức Mẫn Quý Tần bị trần trở ra thiên hoa. Tin tức này vừa ra, đưa tới mãn cung bối rối, ngay cả trong triều đình đều bắt đầu khẩn trương. Từ xưa đến nay bất kể là dân chúng vẫn là triều đình, nói đến thiên hoa đều là lâm vào biến sắc. Vì vậy còn chưa chờ hoàng đế làm ra quyết định, liền có một mảng lớn triều thần gấp hống hống thượng tấu muốn cho Mẫn Quý Tần rời đi ngoài cung. Người ở thưa thớt, chỗ nhập này tự sinh tự diệt. Tiêu Tục chỉ hơi hơi một suy tư liền đồng ý. Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu đều vô pháp nhi ngăn trở. Không qua bao lâu, này Mẫn Quý Tần liền bệnh chết tại Bắc Sơn Hành cung bên trong. Ngược lại là thiên hoa này vẫn chưa truyền lưu mở ra. Thế nhân đều là cảm thán vạn hạnh. Chỉ là vì từng nghĩ, Mẫn Quý Tần vừa chết, nguyên bản vẫn thân mình xương cốt không tốt Thái Hoàng Thái Hậu liền bệnh tình nguy kịch. Cuối cùng là tại hạ mạt hoang thề. Trong thời gian này hoàng đế vừa phải vội vàng cố hết sức triều chính lại muốn thu thập kia Mẫn Lan Khê lưu lại về Trường Xanh lời đồn đãi. Hắn vì phát ra tuyệt đối trấn nhiếp hiệu quả một phương loại này sự kiện về sau lại sau phát sinh. Hắn thẳng lựa chọn thủ đoạn sắt máu huyết tẩy lời đồn. Bắt một số lớn truyền khắp lời đồn người. Nên đánh đánh nên giết giết bận tối mày tối mặt. Bất quá hiệu quả dựng sào thấy bóng. Không qua bao nhiêu ngày bất kể là trong triều đình vẫn là dân gian về hoàng hậu nương nương nhàn. Ngôn toái nói rất nhanh liền chậm rãi tiêu mất đi xuống. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà Trường Xanh thì là vội vàng chủ trì xử lý Thái Hoàng Thái Hậu lễ tang. Thái Hoàng Thái Hậu chuyến đi này, nay này hậu cung không tính cả kia mấy cái thái phi nhóm. Cơ bản chỉ còn sót Trường Xanh này một cái nhìn cột tướng quân. Toàn bộ quốc tang lễ tang gánh nặng đều đặt ở nàng trên người một người. Cho dù có Trắng Thái Phi cùng Tiêu Tục phái người từ bên cạnh hiệp trợ, nàng cũng thật là bận rộn một trận. Bởi vì chính trực hạ mạt, nắng gắt cuối thu phát huy, Thái Hoàng Thái Hậu quản kia đoạn thời gian quá mức nóng bức không thích hợp quản lâu lắm. Cho nên thời gian cấp bách, hơn nữa hắn mới đến nhân gian không mấy năm ngay cả phổ thông dân chúng ra tang lễ đều chưa thấy. Qua, vừa lên đến liền muốn nàng chủ trì lớn như vậy trường hợp quốc táng. Trường Sanh thật rối ren thật dài một đoạn thời gian. Đợi đến Thái Hoàng Thái Hậu táng đi vào Hoàng Lăng, nàng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại cũng thật mệt đến không nhẹ. Chờ hết thảy bụi bặm lạc định là lúc, đã là nhập thu mùa. Cái này thời tiết không lạnh cũng không nóng, chính là sảng khoái nghi nhân là lúc. Trường Sanh buông lỏng xuống ôm chăn lăn lộn hung hăng ngủ vài ngày. Vốn tưởng rằng ngủ no liền có năng lực làm thần thái sáng láng yêu tinh hoàng hậu. Ai ngờ này càng ngủ càng mệt nhọc. Tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên đột phát đặc sắc ngẫm lại viết một cái Bạch Cẩm Quỳnh câu chuyện. Liền ác độc nữ phụ sau khi sống lại hối cải tiêu sái nhân sinh loại kia. Nam chủ sao? Liền chắc ngạn đường đại nhi tử chắc kình đi. Hắc hắc hắc. Biểu đánh ta, ôm đầu bỏ chạy, cảm tạ độc giả, bán hạc, dương oai, quế điệp, đỏ ửng nguyệt, cố lan, tiểu cà phê, a gia. Nhuận điền sản từ nhạc 15.948.587.726, tháng 6 tuyết bay, bối bối cùng bố bố, y cá tê dê, sao tuyết rơi. Không người nào tâm sao, đạm, siêu yêu nhất đoạn phiên phiên, sau giờ ngọ dương quang. Già lợi, đơn giản, duê nguyệt, tương đương. Tương đương, hầu bảo, điện, 63, vẻ mặt rào, tinh bụi, 080606, nhiêu. Thực nhiều các tiểu thiên sứ dinh dưỡng chất lòng. Xuẩn tác giả quỳ tả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.